Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 405, chương 410, yêu tộc dị động. Bắc Câu Lô Châu, yêu tộc lãnh địa, Bạch Trạch tại tiếp thu được đông quân tin tức truyền đến về sau. Trước tiên liền triệu tập yêu tộc cường giả, thương nghị đối sách. Bạch Trạch, xảy ra chuyện gì rồi? Quỷ Sa đại đại liệt liệt đặt mông ngồi tại phòng họp trên ghế salon. Đốt một điếu khiến người ta mang tới thuốc lá. Ta chính đang chiếu cố ta vừa ra đời hai tử cửu đầu trùng đâu. Người đem chúng ta kêu lên tới làm cái gì? Ngươi là không biết, vừa ra đời oắt con thật sự là quá phiền toái. Bạch Trạch khóe miệng co giật một chút. Như thế vét sai, ngươi không biết bên trong thiên địa đã không có cái thứ hai Bạch Trạch sao? Ngươi đây là ở trước mặt ta giết chó đâu. Ngồi xuống, lần này ta bảo các ngươi đến, là có chính sự muốn phân phó. Bạch Trạch rất không khách khí một bàn tay đập đến trên mặt bàn. Hướng về Quỷ Sa nổi giận gầm lên một tiếng. Ta để ngươi đến là thương lượng chính sự, không phải để ngươi đến tú ân ái, tú con nối dõi. Mà lại, cửu đầu điểu là cái quỷ gì? Sinh đứa bé 9 cái đầu thì kêu cửu đầu điểu rồi. Người nhà cũng không tránh khỏi ngươi quá tùy tiện đi. Có lời nói thẳng, đừng dày vò khốn khổ. Anh Chiêu lãnh khốc nói. Nó từ trước đến nay tại yêu thánh bên trong chính là kiệm lời ít nói người. Mỗi lần hắn có chuyện muốn tuyên bố, muốn đến đều là ngắn ngủi mấy câu nói xong cũng tan họp. Có thể nói là lớn nhất già dặn một cái. Đúng vậy a, đều là lão anh em. Có chuyện gì Bạch Trạch ngươi cứ việc nói thẳng đi. Đừng thừa nước đục thả câu. Người hiền lành Thương Dương nghênh hợp nói. Có lẽ họ Thương người tính khí đều rất không tệ. Thương Dung như thế, yêu tộc Thương Dương cũng là như thế. Được thôi, vậy ta liền nói thẳng. Chúng ta tại Nam Chiêm Bộ Châu bố cục, khả năng bị người phát hiện. Cái gì? Quỷ Sa, Thương Dương, Anh Chiêu bọn người bạo khởi. Đặc biệt là tính cách thứ nhất vội vàng sao động Quỷ Sa. Vọt thẳng đến Bạch Trạch trước mặt. Quân sư, người nói lại lần nữa xem. Nam Chiêm Bộ Châu bố trí, thế nhưng là quan hệ đến yêu hoàng chuyển thế, càng là ta yêu tộc có thể hay không quay về hồng hoang đại địa quan trọng. Sự kiện này luôn luôn là ngươi đang phụ trách, hiện tại ngươi nói cho ta biết khả năng bại lộ. Quỷ Sa cả người đều nhanh muốn tức điên. Đế Tuấn cùng Thái Nhất tàn hồn, cũng là hắn đỉnh lấy thánh nhân áp lực, hao hết trăm cay nghìn đắng mới từ chiến trường phía trên vơ vét trở về. Vốn là vì yêu tộc tương lai, thế nhưng là mắt thấy liền muốn sống lại, lại cùng hắn nói xảy ra vấn đề. Cái này ai có thể không vội? Ngồi xuống trước, ngồi xuống trước. Bạch Trạch ấn tay, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống lại nói. Các loại đến bọn họ một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi về sau. Bạch Trạch đem đông quân truyền tới tin tức đưa cho mọi người. Ra hiệu bọn họ truyền nhìn. Đông quân hoài nghi. Nhân tộc đã phát hiện động tác của chúng ta. Căn cứ tình báo mới nhất nơi phát ra, đương nhiệm Tần Quốc Vương Hậu là một vị kim tiên cấp trở lên đại năng. Bất quá là phổ thông thông nhân gian hoàng triều thay đổi, làm sao có thể phái ra kim tiên trở lên cường giả. Cho nên đông quân truyền tin muốn để cho chúng ta đi giải quyết đối phương. Trong điện trầm mặc, tất cả mọi người đang tự hỏi Bạch Trạch vấn đề, bao quát Quỷ Sa. Ngược lại không phải là bọn họ cẩn thận, thật sự là Vu Yêu chi chiến. Quá nhiều không hiểu, quá nhiều âm mưu. Cái này gọi là nhất triều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Thương Dương suy tư một trận, nhìn về phía Bạch Trạch. Quân sư, ý kiến của ngươi là cái gì? Những người khác cũng là cùng nhau nhìn về phía Bạch Trạch. Bạch Trạch suy tư một phen, nói ra, ý kiến của ta là... Thật vất vả đi đến một bước này. Chúng ta quyết không thể buông tha. Ta chuẩn bị đi 2 con đường. Đầu tiên, Tần Quốc có đại biến. Chúng ta tuyệt đối không thể lại đem yêu hoàng phục sinh hy vọng phóng tới Tần Quốc trong lãnh địa. Mặc kệ là Tần Quốc tương lai quốc quân bị thiên đình coi trọng, hoặc là chúng ta bị để mắt tới, lại ở lại tại Tần Quốc, đều không phải là chuyện tốt. Tiếp theo, phái người tiến đến Tần Vương cung thăm dò, nhìn xem rốt cục là chúng ta bị phát hiện, còn là đơn thuần chính là vì bảo hộ Tần Quốc quốc quân. Nếu như là, vậy trong này mặt nhưng là có càng nhiều bài văn có thể làm. Nhưng ngoại trừ Tần Quốc Long Mạch, tiếp cận thành thục, Nam Chiêm Bộ Châu còn lại Long Mạch cũng còn chưa thành hình. Lại có chỗ nào năng lượng có thể cung nghênh bệ hạ sống lại? Quỷ Sa đưa ra vấn đề mang tính then chốt. Không, còn có một chỗ. Bạch Trạch lấy tay hướng trong không khí vạch một cái. Hiện ra Nam Chiêm Bộ Châu bản đồ đơn giản. Bạch Trạch ngón tay một chút. Trên bản đồ tới gần Nam Chiêm Bộ Châu một cái đảo nhỏ. Sáng lên ánh sáng. Còn có nơi này. Phù Tang, Phù Tang. Tất cả mọi người giật mình nhìn lấy Bạch Trạch. Nơi này Long Mạch xác thực đã phục sinh. Thế nhưng là cái này Long Mạch sự nhỏ yếu. Liền Tần Quốc 10% đều không đạt được. Để yêu hoàng ở chỗ này phục sinh. Đừng nói lúc còn sống chuẩn thánh đỉnh phong thực lực. Chỉ sợ đến lúc đó liền Đại La Kim Tiên cảnh giới đều quá sức. Nơi này, quá yếu. Anh Chiêu lắc đầu, biểu thị Phù Tăng đảo là thật không xứng với Đông Hoàng Thái Nhất. Những người khác cũng là liên thanh phụ họa nói. Đúng a đúng a, quân sư ngươi cũng đổi cái tốt đi. Tề Quốc, Triệu Quốc đều rất tốt. Không cần thiết đi biên giới nơi hẻo lánh đi. Đúng thế, cả đám đều đặc biệt phản đối. Nhưng Bạch Trạch cười cười, đưa tay đè ép, ra hiệu mọi người im miệng. Nơi này có cái gì không tốt? Long Mạch năng lượng sung túc, tuy nhiên nhỏ chút, nhưng là rất an toàn a. Lại nói, chúng ta phục sinh Đông Hoàng Thái Nhất mục đích là cái gì? Cũng là muốn vì yêu tộc dựng nên một cái điển hình mà thôi. Để những cái kia hoài niệm thượng cổ yêu tộc yêu, có thể một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ. Tu vì cái gì? Rất trọng yếu sao? Càng quan trọng chính là, chúng ta yêu nhân lập quốc địa chỉ. Kỳ thật cũng là chọn tại Phù Tăng đảo phía trên. Các loại đến lập quốc lúc, chúng ta hấp thu nhân tộc khí vận bổ sung Long Mạch. Chưa hẳn không thể khôi phục lại đỉnh phong tu vi. Thậm chí, chúng ta có thể đem Đông Hoàng Thái Nhất dựng nên vì Phù Tăng đảo mới bách tính thần linh. Triệt để thành lập thuộc về chúng ta nhân gian yêu quốc. Đã ngươi suy tính như vậy chu toàn, vậy còn gọi chúng ta tới thương nghị làm gì? Quỷ Sa trực tiếp đánh gãy Bạch Trạch bánh vẽ, nghi ngờ hỏi, những việc này, ngươi đều đã sắp xếp xong xuôi. Chúng ta cũng tin tưởng ngươi mưu lược, ngươi cần gì phải đem chúng ta đi tìm đến? Ta tìm các ngươi tới, là muốn hỏi một chút, trong tay các ngươi, có hay không cùng chúng ta hoàn toàn kéo không bên trên quan hệ yêu quái? Tu vi ít nhất phải đạt tới thái ất cấp bậc. Ta muốn tìm mấy người đi Tần Vương cung thăm dò một phen. Việc này giao cho ta đi. Đúng lúc, ta thủ hạ tới mấy cái thực lực thật không tệ yêu quái. Anh Chiêu khốc khốc nói ra. Sau đó không nói hai lời. Trực tiếp quay người rời đi. Sắp xếp người đi. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau liếc một chút. Thương Dương cười xấu hổ cười. Tranh thủ thời gian cho anh Chiêu dựng cái bậc thang. Hắn xưa nay đã như vậy. Xưa nay đã như vậy. Đều là người một nhà. Tha thứ. Tha thứ. Ha ha. Hắn nếu không phải mình người. Ta đã sớm một miệng độc dịch phun đi qua. Quỷ Sa lung lay đầu của mình. Khắp khuôn mặt là khinh thường. Những người còn lại nhìn lấy hắn cũng là im lặng. Người cũng liền miệng lợi hại. Thật luận tu vi. Anh Chiêu thế nhưng là thập đại yêu thánh bên trong, gần với Bạch Trạch, đạt đến chuẩn thánh cao thủ. Người một cái đại la đỉnh phong, cũng dám đi trêu chọc sâu hùm. Bất quá cũng không ai vạch trần hắn. Theo Bạch Trạch một tiếng, tan họp, mọi người ai về nhà nấy. Mỗi người duy trì lãnh địa kết giới đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.